Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, kiếm như bôn lôi. Chúng ta là cay gà, thật sự là cuồng vọng vô tri, không biết lượng sức, chúng ta thế nhưng là Tần gia 9 vị trưởng lão, mà lại đều là vũ linh cường giả. Tiểu tử này chỉ sợ còn không biết vũ linh ý vị như thế nào. Tiểu tử này, ta Tần Sùng là sẽ không dạy. Ngoặc kép, 9 vị trưởng lão, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Này Tần gia bên trong, liền xem như Tần Chiến đối bọn hắn 9 người. Vậy cũng là khách khách khí khí. Trước mắt Tần Vân, lại dám như thế cuồng vọng. 9 vị chẳng lẽ là không thừa nhận. Nhìn xem phẫn nộ 9 người, Tần Vân trong mắt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tiểu tử, người bất quá là mở nhất mạch võ giả, mà chúng ta 9 người chính là vũ linh cường giả. Hôm nay ngươi nếu là không giải thích rõ ràng, lão phu liền xem như đắc tội thái thượng hoàng, cũng muốn giáo huấn ngươi một phen. Tần Dung nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói: "Giáo huấn ta?" Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức mặt mũi tràn đầy đạm mạc mà nói: "Ngươi tu luyện hẳn là kiếm pháp a?" "Kiếm pháp?" Tần Sùng trong mắt chợt lóe sáng, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói: "Tiểu tử, ngươi đoán không lầm, lão phu tu luyện đúng là Tần gia đệ nhất kiếm quyết, Bôn Lôi kiếm quyết, Bôn Lôi kiếm quyết." Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, lập tức mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: "Tần Sùng trưởng lão, có dám thi triển một lần này Bôn Lôi kiếm quyết?" "Thi triển một lần?" Tần Sùng hơi sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói: "Tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên, đừng tưởng rằng Thái Thượng Hoàng che chở ngươi. Này Tần gia bên trong, ngươi là có thể vô pháp vô thiên." Tần Sùng trưởng lão chẳng lẽ không dám? Nhìn xem phẫn nộ Tần Sùng, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt đùa cợt. "Đáng giận, tiểu tử này quá phách lối. Tần Sùng, ngươi liền thi triển một lần, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này muốn làm gì." "Không sai." Chấm ngoặc kép, 9 vị trưởng lão trong mắt cũng phẫn nộ lên. "Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Tiểu tử nhìn kỹ, đây cũng là Bôn Lôi kiếm quyết." Ầm ầm, Tần Sùng trong tay hàn mang lóe lên, lập tức một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện. Nhuyễn kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, quét ngang mà ra. Trong tiểu viện, tựa hồ truyền đến từng đạo sấm đánh thanh âm. "Thật mạnh Bôn Lôi kiếm quyết, tam trưởng lão chỉ sợ muốn đột phá vũ linh hậu kỳ." "Này Bôn Lôi kiếm quyết đã viên mãn, một kiếm này đủ để chống lại vũ linh hậu kỳ." Ngoặc kép, mặt khác 8 vị trưởng lão trong mắt kinh thán không thôi. "Tiểu tử, đây cũng là Bôn Lôi kiếm pháp, tu luyện tới đỉnh phong, nhưng nếu lôi điện lao vụt, trong nháy mắt chạm địch ở ngoài ngàn dặm." Tần Vân trước mặt Tần Sùng chậm rãi thu kiếm, nghe được 8 vị trưởng lão tiếng than thở, Tần Sùng trong mắt nhịn không được dâng lên một tia đắc ý. Hắn này kiếm quyết đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, cũng là hắn đắc ý nhất thủ đoạn. Lôi điện lao vụt qua, yếu không thể nói. Tần Vân hơi hơi lắc đầu, nhìn xem Tần Sùng, Tần Vân trong mắt tràn đầy thất vọng. Nguyên bản hắn coi là Tần Sùng hẳn là có thể đủ xuất ra một chút đồ vật đến, nhưng hết sức rõ ràng, Tần Vân đánh giá cao Tần Sùng, yếu không thể nói. Một đám trưởng lão hơi sững sờ, lập tức từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt Tần Vân. "Tiểu tử, ngươi bất quá mở nhất mạch, ngươi có tư cách gì đánh giá?" "Này còn yếu, tiểu tử này cũng quá có thể giả bộ, thật sự là đáng giận." Chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, nhất là Tần Sùng, ánh mắt kia hận không thể ăn nuốt Tần Vân. Hắn bôn lôi kiếm quyết, đây chính là Tần gia kiếm quyết mạnh nhất một trong. Tần Vân vậy mà nói hắn yếu không thể nói. Tiểu tử, ngươi nếu không nói ra một cái như thế về sau, lão phu liền đem ngươi tự mình đưa đến Thái Thượng Hoàng trước mặt, cho ngươi một bài học. Nhìn xem Tần Vân, Tần Sùng, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, đến trước mặt ra ra, này cũng là không cần. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tại hắn đường đường thiên đế trước mặt, này bôn lôi kiếm quyết nói yếu, đó còn là nói cao. Muốn Tần Vân nói, cái kia chính là cay gà, thật sự là quá cay gà. Tám vị trưởng lão, có không phối kiếm, nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem tám người, đột nhiên nhàn nhạt mà hỏi, phối kiếm, chín người, hơi sững sờ, tiểu tử, chẳng lẽ người cũng muốn thi triển này kiếm quyết hay sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Tần Vân. Tần Sùng mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, Tần Sùng trưởng lão, nhìn một chút liền biết. Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động, nếu không phải chín người này là Tần Phong gọi tới, hắn Tần Vân thậm chí ngay cả để ý tới đều không thèm để ý. Vậy mà những người này muốn nói rõ lý do, vậy hắn Tần Vân liền cho bọn hắn một cái không lời nào để nói rõ lý do. Hảo tiểu tử, bản trưởng lão phối kiếm tại đây bên trong, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không thi triển đi ra. Tần Sùng tức giận, một trận dựng râu trừng mắt, trong tay nhuyễn kiếm, trực tiếp đưa cho Tần Vân. Này kiếm, không xứng bôn lôi kiếm quyết, nhưng đối diện Tần Vân, nhưng không có đi đón thanh kiếm này, nhìn xem Tần Sùng trong tay nhuyễn kiếm. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Kiếm không xứng. Tần Sùng kém chút tức giận thổ huyết. Trong tay hắn nhuyễn kiếm, đây chính là cùng hắn vài chục năm phối kiếm. Hơn nữa còn là Tần gia bên trong tốt nhất kiếm một trong. Tiểu tử này, quá cuồng vọng. Ta ngược lại muốn xem. Tiểu tử này có thể hay không thi triển đi ra. Thanh kiếm này, cho ngươi. Ngoặc kép, tám vị trưởng lão bên trong một vị trưởng lão ném cho Tần Vân một thanh phổ thông kiếm, trên mũi kiếm thậm chí còn có vết gì, cũng không biết vị trưởng lão này tại sao lại thu như thế một thanh kiếm. Thanh kiếm này miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận kiếm. Tần Vân trong mắt chợt lóe tài năng, tiểu tử, ngươi nếu là thi triển ra bôn lôi kiếm quyết, ta Tần Sùng bảo ngươi kêu sư phó. Nhìn xem Tần Vân, Tần Sùng mặt mũi tràn đầy tức giận nói, gọi sư phó. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức thản nhiên nói, ngươi còn chưa xứng làm ta Tần Vân đệ tử. Không xứng. Tần Sùng trong nháy mắt nổi trận lôi đình, nhưng sau một khắc, đứng tại trong tiểu viện Tần Vân, hai con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo. Tần Vân kiếm trong tay, tại thời khắc này, cũng lóe lên từng đạo phong mang tới. Đây là, chín vị trưởng lão, hai con người hơi hơi co rụt lại. Bôn lôi kiếm quyết, làm vì dương cương chi kiếm. Kiếm như bôn lôi, ý có thể chảm ác. Đánh đâu thắng đó, ngươi dùng nhuyễn kiếm ngự kiếm khí. Thật sự là xuẩn không thể nói. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, trong tiểu viện, đạo thân ảnh kia tại thời khắc này phảng phất trở thành tiêu điểm. Chỉ gặp hắn một tay cầm kiếm, trên người hắn một cỗ lăng lệ khí tức thẳng phá cửu tiêu. Bôn lôi kiếm quyết ầm ầm, hắn động một kiếm ra tay, hư không bên trong sấm nổ tiếng liên tục mà tới, toàn bộ thiên địa phảng phất đều chấn động lên. Chín vị trưởng lão trong mắt đều là thình lình. Sấm đánh như kiếm, nhanh như tật phong, kiếm phá vân tiêu vì vô địch. Thanh âm nhàn nhạt tại trong tiểu viện vang lên. Chỉ thấy Tần Vân lần nữa về tới viện nhỏ trung ương, nhưng Tần Sùng lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh liên tục. chỉ thấy Tần Sùng góc áo, chẳng biết lúc nào, đã thiếu một khối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.